Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1171, Nam nhân Hải Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Hàn Sâm đi tới tầng thứ tư, Khâu Bình đồng dạng vẻ mặt dị dạng đi theo Hàn Sâm dò hỏi đệ ngũ tầng lối vào nơi, liền muốn trực tiếp đi đệ ngũ tầng. Nhưng là vẫn chưa đi qua một đạo trường đường phố, đã thấy Khâu Bình xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi thật sự muốn đi đệ ngũ tầng? Khâu Bình nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm tia khẽ gật đầu, không đi đệ ngũ tầng tìm cái kia nữ dị linh, làm sao có thể điều tra rõ ràng chân tướng. Một đao lại đi cũng không muộn. Khâu Bình rút đao ra, khí thế trên người như bình tĩnh đại hải giống như vậy, không nhìn thấy một tia sóng lớn. Thế nhưng loại này hết sức bình tĩnh, rồi lại làm cho người ta một loại bão táp đến phía trước cảm giác ngột ngạt. Hàn Sâm vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị, hắn vốn là kỳ thực không quá để ý Khâu Bình. Đến không phải nói Hàn Sâm về mặt thực lực về phía sau liền bành trướng, mà là Hàn Sâm đã gặp rất nhiều tiếp thu dị linh gen sau đó mở ra cao tầng khóa gen nhân loại. Thực lực của bọn họ so ra chân chính mình mở ra khóa gen nhân loại phải kém rất nhiều. Khâu Bình nếu là theo dị linh gen mở ra đạo thứ 8 khóa gen, nói như vậy thực lực của hắn cũng chính là nhân loại bình thường đạo thứ 7 khóa gen trình độ, thậm chí khả năng còn càng thêm không bằng. Nhưng là nhìn thấy Khâu Bình nắm chuôi đao kia thời điểm, Hàn Sâm nhưng trong lòng liền một tia xem thường chỗ không có. Khâu Bình là một cao thủ, một cái cao thủ chân chính, không quan hệ tử ở thực lực của hắn làm sao, chỉ nhìn hắn dùng đao cảnh giới, liền biết hắn là một cái do tâm mạnh mẽ chân chính cường giả. Hàn Sâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Khâu Bình, động huyền khí chàng đã bao phủ chỉnh khu vực, nhưng là Hàn Sâm dĩ nhiên không thể cảm ứng được Khâu Bình khí thế. Cũng không cách nào nghe được tiếng lòng của hắn. Khâu Bình tựu là một mảnh chân chính hải dương, rộng rãi mà sâu không lường được, phảng phất có thể chứa đựng thế gian tất cả mỹ hảo cùng tội ác. Hạ một thiếu Khâu Bình trên người nhưng dâng lên ngập trời hung diễm, vô hình vô chất rồi lại hung hăng như lửa đao khí ở trên người hắn phun trào, như triển lộ ra giữa tận đại hải. Một đao ra, hải thiên biến, Hàn Sâm nhìn Khâu Bình một đao chém tới. Nhưng trong lòng là kinh hãi mạc danh. Hắn gặp cao thủ cũng không hề ít, gặp cường thế một đòn cũng rất nhiều. Khâu Bình đây một đao tuy rằng không có y đông mộc như vậy hoa lệ cùng quyết tuyệt, nhưng có một loại bình tĩnh hạ thai nghén hung hiểm. Tinh tế khứu sắc vi, tâm có mãnh hổ. Khâu Bình đây nhìn như bình thường không có gì lạ một đao, nhưng có tẩy hết duyên hoa chất phác, không có sắc bén khí thế, không có lóa mắt kỹ xảo. Đây một đao tự nhiên khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Nhưng là đây chất phác một đao bên trong, nhưng làm cho người ta một loại hải nạp bách xuyên rộng lớn. Nếu như đó là một cái kiếm sắc bén, Hàn Sâm có thể nghĩ biện pháp chống đỡ. Nếu như đó là một viên bom, Hàn Sâm có thể đi né tránh. Nhưng là cái kia nhưng là một vùng biển rộng, nhưng khiến người ta cảm thấy bó tay toàn tập, bởi cái kia thực sự bao hàm quá nhiều đồ vật. Không phải dựa vào một loại nào đó đơn một kỹ xảo liền có thể ứng phó. Thật thà tự nhiên mà lại sâu sắc nội liễm một đao. Hàn Sâm thực sự thật tò mò, đến cùng là tuyếp đàn ông như thế nào, lại có thể luyện thành như vậy một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói y đông mộc đao là tuyệt tình cảnh duy nhất chấp nhất, là trong sáng không một hạt bụi thiên mã hành không chấp niệm chi đao. Như vậy Khâu Bình đao chính là duyệt hết nhân gian tang thương sau thong dong chi đao, phảng phất bất luận đối mặt bất kỳ cảnh khốn khó, đây một đao đều có thể vì là theo nhỏ nhất phương thức hữu hiệu vượt mọi chông gai phá tan một con đường. Đối mặt như vậy một đao, Hàn Sâm dĩ nhiên đệ nhất tái sinh ra không biết nên làm gì đi ứng đối cảm giác. Bất kể là ra sao sức mạnh cùng năng lực, đều sẽ có phương pháp phá giải, câu nói này thích hợp với bất kỳ kỹ xảo. Nhưng là ở đây một đao trước, không cần nói là phá giải, liền ngay cả làm sao đi ứng đối chỗ hoàn toàn không có manh mối. Không phải nói Khâu đao đao pháp khó giải, mà là đao pháp của hắn căn bản cũng không có một cái định tính, đến thế mà thay đổi theo gió mà động. Đó là một người đàn ông ở trải qua vô số chìm nổi ly hợp sau đó rộng rãi cùng lắng đọng. Nhìn đây một đao, Hàn Sâm trong lòng đột nhiên có loại khó có thể ngôn ngữ cảm thụ. Từ khi tu luyện động huyền kinh sau đó, ở động huyền kinh khu vực bên trong hắn nắm giữ rất mạnh khống chế lực cùng tiên tri trước tiên cảm thấy năng lực, hắn cũng càng ngày càng hưởng thụ cùng ỷ lại loại năng lực này. Nhưng là coi như là chân chính thông không được người, sợ rằng cũng khó có thể toàn bộ động phá thiên không được toàn trí toàn năng, liền như cái kia động huyền kinh sáng lập kẻ giống như vậy, hắn chính là tính hết thiên cơ, sợ rằng cũng không nghĩ tới hội sau khi phi thăng chết ở đệ nhất thần chi tí hộ sở bên trong. Thế giới này quá mức to lớn, cùng với nghĩ làm sao đi khống chế thiên địa, không bằng trước tiên làm tốt khống chế chính mình, nếu như một cái liền chính mình cũng khống chế người không tốt, còn nói gì đi khống chế thiên địa. Làm tốt chính mình sao? Hàn Sâm nhìn cái kia một đao, trong lòng hiếm thấy một mảnh thanh minh, thân thể mỗi một tế bào, đệ một tấc da thịt, thậm chí là mỗi một sợi sợi tóc, cũng như cùng trong gương hình bóng giống như phản chiếu ở Hàn Sâm trái tim. Răng rắc, ở cái kia trong tích tắc, Hàn Sâm cảm giác bên trong thân thể của mình một cái nào đó gông xiềng tựa hồ đoạn ra, sau đó liền cảm giác kỳ dị sức mạnh ở bên trong thân thể tràn ngập. Dĩ nhiên là động huyền kinh đột phá đệ lục trọng, mở ra đạo thứ sáu khóa gen. Ta trước đây quá qua ải chú đối thủ hội làm cái gì, nhưng quên chính ta có thể làm cái gì. Hàn Sâm trong lòng hiểu ra, nhìn Khâu Bình đã tới gần hắn mi tâm một đao, nhưng là cũng không còn chút nào dao động cùng mê man. Ở cái kia mũi đao hầu như muốn đâm vào Hàn Sâm mi tâm một sát na, Hàn Sâm bàn tay khẽ nâng, ngón giữa cùng ngón trỏ dĩ nhiên kẹp lấy Khâu Bình đao. Trong nháy mắt sở hữu báo tố chỗ biên mất không còn tăm hơi, Khâu Bình đao liền như vậy hình ảnh ngắt quãng ở Hàn Sâm trước. Ở Hàn Sâm giữa hai ngón tay chiến như sóng lớn nhưng thủy chung không cách nào tiếp tục tiến lên dù cho nửa tấc. Khâu Bình trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc, tùy cơ liền thu tay về bên trong chi đao. Hàn Sâm xong chỉ cũng thu lại rồi, trong lòng như vậy không hề lay động cùng nhìn Khâu Bình. Người ngươi muốn tìm là một cái đế linh. Khâu Bình để lại một câu nói, sau đó liền xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vẻ mặt có chút quái lạ nhìn Khâu Bình, hắn đã hiểu Khâu Bình ý tứ. Cái kia nữ dị linh dĩ nhiên là một cái đế linh, tuy rằng rất khó có thể khiến người ta tin tưởng, nhưng là Hàn Sâm nhưng cảm thấy tựa hồ chỉ có như vậy mới đúng. Khâu Bình hẳn là đã sớm biết Trương Vũ Thần không có làm có lỗi với hắn sự tình, nhưng là rồi lại hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm bộ không biết, hắn làm như vậy thậm chí có thể là vì bảo vệ Trương Vũ Thần mệnh. Hắn trả giá cùng ẩn nhẫn, sợ rằng so ra Trương Vũ Thần còn nhiều hơn, chỉ là người đàn ông này nhưng thủy chung cũng không nói gì, liền như đao pháp của hắn giống như vậy, yên lặng mà bao dung chịu đựng tất cả. Khâu Bình nói cho hắn A Yên là cây đế linh, chính là chính hắn cân nhắc nếu không muốn đi hốc cây đệ ngũ tầng. Không có thừa bao nhiêu khuyên bảo, chỉ là để chính hắn đi cân nhắc. Ở cái kia sau một đòn, Hàn Sâm xem hiểu Khâu Bình đao, Khâu Bình cũng nhận rồi Hàn Sâm có hắn khả năng phán đoán của mình. Đây đến là thú vị vô cùng, ta muốn nhìn cái kia A Yên đến cùng là cái ra sao dị linh, lại có thể để Khâu Bình nam nhân như vậy ẩn nhẫn đến đây. Hàn Sâm hướng về đệ ngũ tầng lối vào nhanh chân mà đi. Cách chương